chương 382, thu phục phần 2 sinh hoạt tựa như XX, không như ý 89 phần 10, nhiều khi không thể phản kháng, vậy liền hưởng thụ tốt rồi. Có đôi khi đổi lại góc độ suy nghĩ vấn đề, buông xuống trong lòng cái gọi là tôn nghiêm, ngược lại chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Mà lại đầu nhập Trần Xuyên sau đó, sau này, nếu là cùng cái khác thiên nhân đối đầu, sau lưng mình còn có thể có một cái Trần Xuyên dạng này đỉnh tiêm thiên nhân chỗ dựa, liền xem, như thiên nhân cảnh giới thứ hai, đều không cần sợ hãi. Thậm chí sau này Trần Xuyên thực lực tiến thêm một bước mà nói không chừng thiên nhân cảnh giới thứ ba đều không cần sợ. Nghĩ như vậy, Cung Giang Thánh nhất thời cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Hầu ra, kế tiếp thuộc hạ yêu cầu thế nào làm, muốn giải tán Tiêu Dao Cung sao? Cung Giang Thánh tiến nhập nhân vật rất nhanh, vị trí bày rất đàng, khi xác định sau này đầu nhập Trần Xuyên sau đó, lúc này hỏi. Tạm thời không cần, Tiêu Dao Cung hết thảy như cũ, sau này tiếp nữa đối ngoại, chỉ cần tuyên bố, người ta đạt thành liên minh là có thể. Trần Xuyên suy nghĩ một chút nói, nếu như bây giờ liền để người biết được Cung Giang Thánh đã đầu nhập hắn mà nói, tất nhiên sẽ gây nên các thế lực lớn cảnh giác chú ý, thậm chí liền triều đình đều có thể sẽ cảnh giác hắn. Cuối cùng đây chính là một cái thiên nhân cường giả, thủ hạ, còn có nặc đạt Tiêu Dao Cung, một khi đầu nhập hắn thủ hạ thế lực chắc chắn lại lần nữa tăng vọt đến một cái kinh người trình độ, thậm chí nhảy một cái trở thành hôm nay thiên hạ bên ngoài đệ nhất đại thế lực. Bây giờ càn triệu chưa đổ, còn không có chân chính tiến nhập tranh bá giai đoạn, Trần Xuyên cũng không muốn lập tức trở thành nhiều người mũi tên chi. Đối ngoại tuyên bố Cung Giang Thánh cùng hắn liên minh mà nói, tình huống kia liền phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng liên minh thứ này vốn là dùng để tùy thời tùy chỗ sau lưng đâm đao. Người thừa nhận hắn liền có, không thừa nhận vậy liền cái giám cũng không bằng. Thậm chí ngoại giới còn có thể giải thích thành Cung Giang Thánh bức bách tại hắn Trần Xuyên thực lực mới không thể không đáp ứng liên minh uốn lượn cầu toàn. Còn như Cung Giang Thánh trực tiếp đầu nhập hắn, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ không nghĩ tới điểm này. Cuối cùng thiên nhân cường giả đều cao ngạo không gì sánh được, há có thể tùy tiện cam tâm chịu làm kẻ dưới. Trần Xuyên cảm thấy, thiên hạ thiên nhân bên trong, như thế thức thời, chỉ sợ cũng liền Cung Giang Thánh. Cung Giang Thánh nghe được Trần Xuyên lời nói, cũng là trong nháy mắt đại khái đoán ra Trần Xuyên suy xét, lúc này liền chắp tay nói. Trần Hầu bỏ xuống, thuộc hạ đã hiểu. Chuyện mắc hải não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng, tcvaudio.net